Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136. Đệ 136 chương, sáng sớm truyền ảnh đại học, mưa đã tạnh, đám sương tan đi, lộ ra sạch sẽ vườn trường tới, cái này điểm còn không có vài người rời giường. Trên đường người không phải đặc biệt nhiều. Trong trường học siêu thị cũng còn không có mở cửa, Hạ Dạ cùng Tinh La chậm rãi hành tẩu ở ướt dầm. Dề bộ đạo thượng, hai sườn có chút đáng yêu bồn hoa, mặt trên đóa hoa ngưng thần lộ, hết sức kiều diễm, dùng bình thường đèn bàn là được. Không cần thiết mua như vậy tốt, Hạ Dạ ở cùng Tinh La nói mua đồ vật sự tình, trường học cách đó. Không xa có cái đại hình thương trường bên trong liền có một cái đại siêu thị. Bọn họ quyết định đi nơi đó mua chút yêu cầu đồ vật không được. Muốn hộ mắt, nếu thường xuyên đối với máy tính, còn muốn mua một bộ phòng lam quang mắt kính. Nga, cái kia ghế dựa cũng không tốt, ngồi không thoải mái, có thể mua cái ghế massage hoặc là nhân thể công học ghế Tinh La có chính mình kiên trì. Không yêu cầu thẻ bài cùng ngoại hình, nhưng là công năng nhất định phải hảo, kỳ thật làm nhiếp ảnh hệ học sinh. Nhất yêu cầu cũng nhất hẳn là mua chính là camera, nhưng là không biết cái gì camera tương đối thích hợp tay mới, không bằng chờ đến đi học sau hảo hảo cố vấn một chút, Hạ Dạ nói như vậy. Tinh La cảm thấy có thể, cho nên lần này bọn họ ra tới chủ yếu vẫn là vì một ít yêu cầu. Nhưng có khi sẽ chú ý không đến vật dụng hàng ngày, truyền ảnh đại môn nhắm chặt. Xuất nhập chỉ có một cửa nhỏ. Bọn họ yêu cầu lấy ra học sinh chứng cùng người nhà bài tiến hành đăng ký. Nghiệm chứng không có lầm lúc sau mới có thể thông hành, bảo an nhìn bọn họ chứng kiện. Nhắc nhở bọn họ 9 giờ phía trước hồi giáo liền cho đi, Hạ Dạ cùng Tinh La chậm rãi đi ra ngoài. Một ít màu đỏ xe buýt ở trên đường đi qua, trường học cách đó không xa liền có sân ga, có đi thương trường xe tuyến, rất là phương tiện. Bất quá bọn họ hai người quyết định đi tới đi, còn cần một cái cảm ứng đèn, Hạ Dạ hơn nữa một cái. Đồ vật, thượng WC thời điểm yêu cầu, đèn ở cửa vị trí, quá xa, không cẩn thận đụng tới khác thứ gì cũng không tốt, vậy lại mua một cái. Đặt ở tủ quần áo, đúng rồi, các ngươi ký túc xá có gương to sao? Nếu không có, cũng có thể mua một cái. Thứ này ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu Tinh La bổ sung một chút đi cái kia đại thương trường yêu cầu. Trải qua một cái ngầm thông đạo, bọn họ đi vào đi, ở bên trong phát hiện mấy cái còn không có thu thập đệm chăn kẻ lưu lạc nói là đệm chăn. Kỳ thật chính là bìa cứng, mặt trên phô một tầng nhìn là sofa lót đồ vật. Chăn cũng chỉ là hơi mỏng một tầng cái loại này. Giờ đến nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc nhìn đến Hạ Dạ bọn họ. Này đó kẻ lưu là cũng không kinh hoàng, chỉ là chậm gì gì thu thập chính mình đồ vật, bọn họ có chính mình hành lý, nhiều là chai nhựa linh tinh đồ vật, có thể đi thu về chạm đổi một chút tiền, ra ngầm thông đạo. Hạ Dạ lập tức mở ra điện thoại báo nguy, đúng vậy. Phía dưới kẻ lưu lạc bên trong có một cái chính là chạy trốn nhiều năm tội phạm giết người. Tuy rằng gầy rất nhiều, trên mặt thực dơ còn có lung tung rối loạn chòm râu. Hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ngươi cư nhiên biết. Tinh La kinh ngạc, này một năm như vậy vội, hắn còn có thời gian chú ý này đó bị truy nã đang lẩn trốn phạm. Ta bối hạ mấy năm nay sở hữu đang lẩn trốn phạm nhân tư liệu. Vạn nhất gặp gỡ. Một cái 20 vạn đâu, Tinh La kinh ngạc đến liền lộ đều đi không đặng. Ngươi bối hạ sở hữu đang lẩn trốn truy nã phạm tư liệu. Đây là ngươi không có khảo cái tình trạng nguyên nhân. Cũng không phải, 20 vạn trở lên mới bối, tiền thưởng thiếu tính giới so quá thấp, Tinh La duỗi tay đắp Hạ Dạ. Bả vai thấp thấp cười ra tiếng tới. Đây là từ trước tới nay nhất bình dân ma quân, xã hội thượng cái gì kỳ kỳ quái quái người đều có. Cho nên có Hạ Dạ như vậy liền chỉ vào truy nã phạm phát tài cũng không kỳ quái, bọn họ cùng. Paparazzi rất giống, paparazzi trông cậy vào chụp được minh tinh xấu y theo mà phát hành tài kiếm tiền. bọn họ tác trông cậy vào cung cấp manh mối thu hoạch tiền thưởng, bọn họ biết rõ mỗi một cái truy nã. Phạm diện mạo, tên họ, phạm án quá trình cùng tiền thưởng kim ngạch, sau đó vận dụng có thể so với thần thám đại não đi khả năng địa phương vơ vét. Vì chính mình sự nghiệp, những người này thậm chí chuyên môn tự học tâm lý học phạm tội cùng hành vi học, bọn họ chính là thợ săn tiền thưởng, đi ra ngoài mua đồ vật còn có thể kiếm cái khoản thu nhập thêm. Hạ gia tâm tình trở nên càng tốt, bọn họ một đường bước chân nhẹ nhàng đi vào đại thương trường, lúc này còn không phải thương trường buôn bán thời gian, rất nhiều cửa hàng môn đều đóng lại, bất quá tây nam một góc môn nhưng thật ra khai. Đó là cho người ta đi phía dưới siêu thị, phụ cận cư dân cũng sẽ đến siêu thị mua đồ ăn. Hạ dạ đã nhìn đến bọn họ bao lớn bao nhỏ ra tới. Còn có vài cái đẩy xe nôi tuổi trẻ mẫu thân, lúc này người nhiều lên. Có đi học tới mua bữa sáng học sinh đối với hạ dạ nhìn nhiều vài lần. Tựa hồ còn dùng một cái vật nhỏ chụp lên, Tinh La cùng hạ dạ đều chú ý tới. Hạ dạ đối với bên kia cười cười. Lộ ra một miệng bạch nha, Tinh La duỗi tay đem hắn đầu hướng chính mình phương hướng chuyển. Lại lôi kéo hắn hướng siêu thị đi, nàng khả năng chỉ là hào. Ân, đường, hạ dạ một trương miệng bị tắc một cái đường. Tinh La cũng không có nhiều giải thích, chính là lôi kéo hạ dạ chậm rãi đi, siêu thị dưới mặt đất. Có hai tầng, đều là nhà này siêu thị, bọn họ đầu tiên tới rồi cửa. Hạ dạ lấy ra thép tấm soát một chiếc xe đẩy tay ra tới, bên này đều là gạo và mì cùng rau quả. Đi nơi đó nhìn xem, hạ dạ hai người vẫn luôn đi đến bán hàng rời đồ nhắm rượu địa phương. Có hương cay tiểu cá khô, ánh đèn thịt bò, đậu hủ khô, chủng loại còn rất nhiều. Nhìn cũng không tồi, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ xem bọn họ lại đây. Còn dùng tăm xỉa răng cắm một cái hàng mẫu cho bọn hắn, hồng du giải mè trắng hương cay tiểu cá khô. Ăn lên mềm mại không có xương, còn có điểm ngọt, bất quá vị ngọt qua đi chính là xông thẳng yết hầu cay ý. Hạ dạ thích ăn cay, nhưng không quá sẽ ăn cay. Hắn ho khan lên, không có việc gì đi. Tinh La cúi đầu quan sát hạ dạ mặt, hắn tay nhẹ nhàng nhéo hắn cằm, hạ dạ hơi hơi ngửa đầu. Chóp mũi phiếm hồng, hạ dạ nắm Tinh La ống tay áo ho khan vài tiếng. Khá tốt ăn, chính là quá cay, biết chính mình không thể ăn cay còn ăn. Tinh La duỗi tay muốn đạn hắn chán, nhưng là luyến tiếc, sửa niết mặt ai làm ngươi tổng không cho ta ăn. Ta đây là bắn ngược, nói là nói như vậy, hắn vẫn là lưu luyến không rời từ bỏ hương cay tiểu cá khô. Loại này ngũ vị hương làm lấy một chút. Còn có cái này, tóc mỡ đúng không? Này đó tôm làm cũng trang một chút, hắn xả ra bao ni lông trang điểm đậu hủ khô. Tóc mỡ cùng làm tôm, đóng gói cân nặng lại dán nhãn. Ngươi không ở thời điểm liền chỉ vào này đó đỡ thèm, đồ dùng sinh hoạt còn không có mua. Ăn vặt nhưng thật ra trước mua một ít, lúc sau hắn còn mua chút thích bánh quy, bánh mì cùng tiểu điểm tâm. Đói thời điểm có thể điền điền bụng, thức ăn nhanh sản phẩm hạ dạ cũng mua một chút. Không nhiều lắm, chỉ có tam hộp, có mì trộn mỡ hành, cốt mì nước cùng mì trộn tương, bất quá thuần sữa bò không có mua. Hắn mua chút hạn sử dụng chỉ có 7 ngày sữa tươi, hạ dạ vốn đang tưởng mua điểm thấp cồn rượu trái. Cây, bị Tinh La ngăn cản, còn bị rót một lỗ tai đạo lý, chỉ phải từ bỏ, không phải muốn quân huấn sao. Truyền ảnh quân huấn đều là kéo đi quân khu, người mua nhiều như vậy đồ vật ăn cho hết, nói lên quân huấn, chúng ta đi mua điểm phòng muỗi thủy đi, còn có cái kia sách tay tay cầm quạt, miếng độn dày mua mấy đôi, mềm một chút, còn có cái này, lữ hành trang dầu gội cùng sữa tắm, đông một chút tây một chút. Bất chi bất giác xe đẩy tay chứa đầy hai người phóng đồ vật cuối cùng Tinh La tắc một cái hòm thuốc. Bên trong trừ bỏ hàng ngày dùng dược, còn có một ít ngoại thương dùng dược, quân huấn thời điểm cái này cũng mang lên, hạ dạ nhìn cái kia. Lục ra hòm thuốc, không cần đi, để ngừa vạn nhất, hạ dạ. Một thanh âm đem hạ dạ hai người hoảng sợ, sau đó liền nhìn đến một cái nam sinh đẩy xe đẩy lại đây. hắn trên dưới đánh giá Hạ Dạ, ta liền biết là ngươi, ngươi cũng là bên này đi học, ngươi ở đâu cái trường học. Hạ Dạ không có trước tiên đem hắn nhận ra tới, chỉ là cảm thấy quái quen mắt. À, đúng vậy, truyền ảnh, ngươi là, Hạ Dạ muốn hỏi hắn là ai. Hắn lại trả lời, ta là Essex Đại học Kinh tế học chuyên nghiệp, không phải tốt nhất trường học, trách ta đi học thời điểm quá không nghiêm túc, khảo đến không tốt, mới Essex phân. Ngươi như thế nào khảo truyền ảnh đâu, ngươi trước kia cái kia thành tích, nga, ta không có ý gì khác, chính là vì ngươi đáng tiếc, ngươi trước kia thành tích khá tốt, thật đáng tiếc không phải. Lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ? Cái gì kêu trước kia thành tích khá tốt? Hắn hiện tại thành tích cũng thực hảo, Hạ Dạ cảm thấy cái này nói chuyện phương thức đặc biệt quen. Tai, hơn nửa ngày mới đối thượng hào, nguyên lai là sơ trung thời điểm bị hắn đè ép 3 năm vạn năm lão nhị. Là cách phách đồng học, khó trách hắn nhất thời nghĩ không ra, xác thật khảo đến không tốt, Hạ Dạ nói. Ta so ngươi nhiều 50 phân đều cảm thấy chính mình là cái rác rưởi. Ngươi khảo thành như vậy khẳng định cảm thấy chính mình liền thu về giá trị đều không có, nhiều 50. Phân ngươi còn tuyển truyền ảnh. Đối phương tỏ vẻ không tin. Nga ta đã biết, là địa phương cuốn, tổng phân cùng chúng ta không giống nhau, là cả nước cuốn. Cùng ngươi giống nhau, Hạ Dạ đánh nát hắn tự mình an ủi. Năm nay khảo đề rất đơn giản, ta cũng không nghĩ tới. Trước kia chúng ta liền kém cái mười mấy phân, lúc này đều 50 đa phần. 3 năm không thấy, điểm đều lạm phát, điểm còn mang lạm phát. Hạ Dạ châm chọc mỉa mai thiếu chút nữa không đem nhân khí ngất xỉu đi. Này anh em còn tưởng rằng chính mình này 3 năm treo cổ thứ cổ nỗ lực học tập. Nhất định có thể mạnh hơn đám mình trụy lạc đi ở nông thôn Hạ Dạ. Không nghĩ tới lại đây đưa mặt đánh, hắn không nghĩ lưu lại tự rước lấy nhục. Tìm cái lấy cớ liền đi rồi, Hạ Dạ tiếp tục đẩy xe đẩy tay, cùng là trọng điểm đại học. Ai so với ai khác cao quý. Khảo thí thượng chúng ta trường học khả năng yếu đi một chút. Chính là so đức trí thể Mỹ. Bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng, còn không có khai giảng. Liền trước đêm trường học hộ thượng Hạ Dạ khẽ hừ một tiếng, bọn họ tới cửa vén màn. Hơn nữa cho vận chuyển phí dụng làm cho bọn họ trong chốc lát đưa đến truyền ảnh đại học đi. Trên lầu nhìn xem ghế dựa sao. Mua ghế massage vẫn là công học ghế. Thoải mái vẫn là ghế massage. Chính là quá lớn, đặt ở ký túc xá hảo khoa trương. Nhân thể công học ghế tương đối thích hợp, lúc này 9 giờ. Trên lầu mặt khác cửa hàng cũng đều mở cửa. Hạ Dạ hai người ngồi thang cuốn hướng lên trên đi, bên này bán quần áo cùng đồ ăn cửa hàng rất nhiều. Hạ Dạ hỏi một cái nhân viên công tác mới tìm được một nhà bán nhi đồng án thư. Bên trong cũng thành công người kích cỡ nhân thể công học ghế, Hạ Dạ liên tiếp thử dùng vài loại. Cái này đi, cuối cùng hắn lựa chọn một khoản màu đen. Phiền toái đưa đến truyền ảnh cửa nam, hai người thanh toán khoản lúc sau chuẩn bị đi trở về. Kết quả mới ra cửa hàng, nghênh diện lại đụng phải phía trước đưa mặt trước đồng học. Hắn không phải một người, bên cạnh còn có cái rất là lãnh diễm tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân trên người có nhàn nhạt mùi cá, cũng có nhợt nhạt nguyền rủa vần quanh, Hạ Dạ cùng Tinh La nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn gặp gỡ cái thứ hai. Hắc đồng học, nhìn đến lão bằng hữu như thế nào tiếp đón cũng không đánh một cái. Hạ Dạ gọi được người nọ trước mắt, đôi mắt lại nhìn hắn bên người cao gầy nữ nhân. Vị tiểu tỷ tỷ này cũng là Essex đại học sư tỷ sao? Nữ nhân nhìn Hạ Dạ cùng Tinh La hai mắt, hơi hơi mỉm cười. Ta là truyền ảnh học sinh, Nga tương đương, Hạ Dạ một cái thở dài. Nghe được phía trước cái kia lão đồng học trên mặt đổ mồ hôi. Liền đưa mắt ra hiệu thỉnh hắn phóng chính mình một con ngựa, sư tỷ hào. Ta là truyền ảnh năm nay tân sinh, Hạ Dạ vươn tay cùng nàng nắm một chút. Các ngươi vội, chúng ta đi trước, Hạ Dạ không có khó xử lão đồng học. Lắc lắc tay liền đi rồi. Hắn cùng Tinh La đứng ở thang cuốn thượng chậm rãi đi xuống dưới, cái này nữ hài trên người cũng không có giết chóc khí, ánh mắt của nàng thực thanh minh, Hạ Dạ một bàn tay đáp ở thang cuốn thượng. Ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn, truyền ảnh, phạt nhìn kế tiếp sẽ không nhàm chán, Tinh La rút ra một chương ướt khăn giấy. Cấp Hạ Dạ lau lau tay, đừng nơi nào đều chạm vào. Giờ, Hạ Dạ cười duỗi tay lau Tinh La quần áo một chút. Người quần áo cũng ộ uế, hai người ở thang cuốn thượng đùa giỡn. Có xem bất quả A-di khụ một tiếng, đối với chính mình tiểu cháu gái nói. Không cần học này hai cái ca ca ở trong thang máy đùa giỡn. Rất nguy hiểm, tiểu cô nương một đôi thiên chân mắt to nhìn qua. Mắt mang dò hỏi, ca ca lão sư không có giáo sao? Hạ Dạ khó được tao đỏ mặt, lôi kéo Tinh La chạy trốn, hai người đi được thực mau. Lôi kéo tay xuyên qua nội thành phố hẻm, cũng xuyên qua đi làm đám người, trên đường trở về bọn họ lại một lần trải qua ngầm thông đạo. Kẻ lưu lạc đã không còn nữa, không biết là rời đi, vẫn là đi hẳn là đi địa phương, tác giả có lời muốn nói. Trời cao cho ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tìm truy nã phạm, cần kiệm quản gia Hạ, một cái 20 vạn, đại sư ngươi thu đồ đệ sao? Đã có thể ăn cái loại này. Sao cảm tạ ở 17 tháng 11 năm 2020 10 giờ 22, 18 đến 2020 trừ 11 đến 17 10 giờ 44 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hy vọng chi cánh 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.